Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3843, duy nhất nhân tuyển. Phật Thần Tự, vì Phật Môn Tổ Địa, sừng sững ở toàn bộ Tây Thiên Thần Vực, trung tâm nhất, một mảnh mây mù lượn lờ ngọn núi bên trên. Núi này, tên là Vân Vụ Sơn, Cổ Phong cùng Chu Lăng ba người tùy tùng Thông Hà Đại Phật. Một đường cực tốc mà đi. Xuyên việt tầng tầng mây mù, rốt cuộc đã tới Vân Vụ Sơn đỉnh chóp. Trước mắt là một tòa to lớn sơn môn. Tiến nhập sơn môn, một đường mà đi, mọi người đi tới Vân Vụ Sơn. Chỗ cao nhất, đây là chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mây mù cao nhất chỗ, đúng là một tòa thiên trì. Hôm nay ao bên trong tràn đầy chất lỏng màu vàng. Đây là nguyện bản nguyên ngưng tụ thần trí, Thông Hà Đại Phật mở miệng, ao này, tất cả đều là bản nguyên. Cổ Phong trong lòng kinh hãi, hắn tu ra nhiều loại bản nguyên, tự nhiên sẽ hiểu, mỗi một loại bản nguyên là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, mà người bình thường tu luyện ra bản nguyên, cũng liền lớn chừng bàn tay, mà trước mắt, cái này bản nguyên, vậy mà dòng dã một ao, lúc nào, bản nguyên tiện nghi như vậy, chính là, nguyện bản nguyên, không phải một người tu hành, mà là tất cả Tây Thiên Thần Vực Phật môn tu giả. Cùng một chỗ tu hành, tăng thêm cấp dưới vô số thứ nguyên giới bên trong phàm nhân. Cũng là tu hành, chỉ cần người nội tâm có nguyện, liền sẽ hóa thành nguyện lực. Cuối cùng cái kia nguyện lực sẽ tràn vào thần trì này bên trong. Cô đọng thành nguyện bản nguyên. Thông Hà Đại Phật mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía trước thần trì nói, Thông Vân sư huynh, chư vị sư đệ, ta đem cổ môn chủ mời tới. Cổ Phong sớm đã phát hiện, thần trì bốn phía, vờn quanh ngồi xếp bằng 7 tên đại hòa thượng. 7 cái này đại hòa thượng toàn bộ đều là thần chủ cảnh. Hiển nhiên đều là Phật môn đại Phật. Giờ phút này, bọn họ đang không ngừng hướng về bên trong thần trì, đánh ra pháp quyết, cổ môn chủ. Đám người mở miệng, một người cầm đầu, là một gã dáng người gầy đét hòa thượng. Hắn nhìn về phía Cổ Phong thi hành cái Phật lễ. Cổ môn chủ, ngươi rốt cuộc đã đến. Vị này hẳn là Thông Vân tiền bối a. Vãn bối Cổ Phong hữu lễ. Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Trước mắt hòa thượng này, tu vi thần chủ bát trọng. Hiển nhiên, hẳn là loại thứ hai Phật. Thông Vân, cổ thí chủ tới đây. Hiển nhiên đã biết được hết thảy a. Thông Vân trên mặt mang đắng chát. Hỏi, một bên Thông Hà, lại là vượt lên trước một bước. Thông Vân sư huynh, việc này quá mức phức tạp. Ta còn chưa hoàn toàn hướng cổ môn chủ giải thích. Thôi, vậy liền bần tăng mà nói a. Thông Vân vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ môn chủ, ngươi đối với ta Phật môn đã có rất nhiều đại ân. Mà ta Phật môn chưa bao giờ đối với ngươi có gì trợ giúp. Đợi bần tăng nói xong. Việc này, ngươi có thể tự nguyện lựa chọn. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Năng lực đi tới, tự nhiên hết sức vì đó. Cổ Phong mở miệng, hắn cũng hiểu biết. Thông Vân mặc dù nói như vậy, nhưng là sớm đã làm xong cửa hàng. Phật Thần Tự bên này có chuyện quan trọng giải quyết. Thông Hà lại trước đó chưa hề nói, mà là trước trợ giúp tự mình giải quyết Minh Nguyệt, phục sinh Cuồng Vũ, về sau lại bồi tiếp bản thân đi Cửu Ni Am thăm hỏi nữ nhi. Cuối cùng lại đi Tiểu Nguyên tự xử lý năm đó chuyện cũ. Tất cả những thứ này dụng ý, Cổ Phong tự nhiên minh bạch. Đoạn đường này đến nay, Phật môn thái độ, để Cổ Phong dễ chịu, đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình thủ đoạn. Cổ thí chủ, lại nhìn, Thông Vân vừa nói, vung tay lên, lập tức, thần trì rung động, trong đó, một cỗ thi thể, trôi nổi mà ra, nói là thi thể, nhưng bên trên, còn có sinh cơ lưu lại, nhưng nói là người sống, trên người lại có u minh quỷ khí vờn quanh, thi thể này, Cổ Phong quen thuộc, bởi vì trên đó, có Cổ Phong năm đó thả đi nhân quả chi linh khí tức. Cái này, chính là đệ nhất Phật Thông Chính Đại Sư. Cổ Phong không khỏi mở miệng, chính là, Thông Vân gật đầu một cái, ngay sau đó giải thích nói, Thông Chính sư huynh năm đó dựng thần kiêu thất bại, Nguyên thần nhục thân bị ép rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng chúng ta binh hành hiểm chiêu. Đem thông chính sư huynh nguyên thần phân ra một đạo phân thần. Dung nhập nhân quả ý cảnh. Để một sợi này phân thần chảy vào hư không? Chờ đợi. Hắn có thể tìm được một cái tu nhân quả ý cảnh người. Trở thành hắn ý cảnh chi linh. Nhờ vào đó lớn mạnh người cái này phân thần. Nếu cái này phân thần trở về. Thông chính đại Phật. Liền có thể nhờ vào đó thức tỉnh. Chấm ngoặc kép. Việc này. Ta đã biết. Cổ Phong gật đầu một cái. Những cái này trước đó Thông Hà đã nói qua. Nhưng lại không nghĩ. Những năm gần đây. Phân thần cùng thông chính sư huynh bản tôn tầm đó. Liên hệ cơ hồ đoạn tuyệt. Đến mức bản tôn đã chết. Nguyên thần hóa thành âm thần. Mặc dù chúng ta lấy tu vi lực lượng. Đem hắn âm thần giam cầm ở nhục thân bên trong. Không để cho tiến vào u minh giới. Nhưng vẫn như cũ không cải biến được hắn đã chết sự thật. Thông Vân đắng chát mở miệng. Nhân quả chi linh trở về dung nhập. Cũng không được sao. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Phân thần trở về dung nhập. Mặc dù để Thông Vân sư huynh xuất hiện một tia sinh cơ. Nhưng bản tôn sớm đã hóa thành âm thần. Cái kia u minh chi khí. Như cũ khó có thể khứ trừ. Đến mức. Bây giờ biến thành nửa đời gần chết trạng thái. Thông Vân thở dài. Cuối cùng nói ra. Chúng ta cuối cùng nghĩ một cái biện pháp cực đoan. Cũng là duy nhất có thể cứu thông chính sư huynh biện pháp. Phân thần thôn phệ chủ thần. Phân thần thôn phệ chủ thần. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ngay sau đó không khỏi mở miệng. Người ý tứ là. Phân thần là dương thần. Mà chủ thần đã hóa thành âm thần. Cả hai dung hợp. Như cũ âm thần làm chủ đạo. Gần chết nửa đời. Khó có thể phục sinh. Không bằng để phân thần thôn phệ chủ nhân. Có chủ thần hồn lực. Lại có thể để nguyên thần triệt để dương hóa. Như thế liền có thể chân chính phục sinh. Không sai. Thông Vân mở miệng. Chỉ là. Loại chuyện này. Không cách nào mượn nhờ ngoại lực. Chúng ta không cách nào hỗ trợ. Mà phân thần bây giờ lại quá mức nhỏ yếu. Cho nên. Chúng ta nghĩ tới cổ môn chủ. Ta hiểu được. Các ngươi đều là ngoại nhân. Mà phân thần từng là ta nhân quả chi linh. Cùng ta vốn thuộc đồng nguyên. Ta liền có thể gian lận. Đến giúp đỡ nó thôn phệ bản tôn âm thần. Đúng không? Cổ Phong rất nhanh nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Không sai. Thông Vân gật đầu một cái. Nói tiếp. Quan trọng nhất là. Chúng ta từ ngũ nguyệt lịch luyện bên trong. Còn phải biết. Cổ môn chủ chẳng những không e ngại u minh quỷ khí. Thậm chí còn có khắc chế phương pháp. Như thế, cổ thí chủ đích thật là duy nhất có thể giúp thông chính sư huynh người. Xem ra, việc này ta trách vô bằng thải. Cổ Phong nghe xong, cười khổ, nói như vậy, không phải những cái này lão hòa thượng cố ý hố bản thân. Là chuyện này, đích xác trừ mình ra người khác không có cách nào. Chúng ta, đa tạ thay thế thông chính sư huynh, thay thế Phật môn chi chủ. Đa tạ cổ môn chủ. Lập tức, Thông Vân mừng rỡ mở miệng. Đối Cổ Phong lại là thi lễ. Tạ cổ môn chủ. Đám người cùng nhau đối Cổ Phong thi lễ. Thôi, bất quá Phật môn chi chủ. Lão nhân gia ông ta. Ở nơi nào? Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi hỏi. Trước đó Thông Hà cùng cương hồn đến trợ giúp Cổ Phong. Nói là Phật môn chi chủ mệnh lệnh. Nhưng bây giờ xem ra. Việc này giống như đều là Thông Vân cùng rất nhiều đại Phật thương nghị ý tứ. Theo lý mà nói, Phật môn chi chủ, không nên một mực không lộ diện. Cái này, chấm ngoặc kép, Thông Vân muốn nói lại thôi. Cổ Phong là thấy rõ. Trong đó còn có ẩn tình. Chẳng qua hiện nay cứu Thông Vân quan trọng, cũng là trực tiếp mở miệng. Mặt khác sự tình, sau đó lại nói a, ta trước giúp thông chính đại sư phục sinh. Ngoặc kép, hết chương.